Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 343 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Trao đổi huyết dịch. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Thì ở tập vừa rồi thì đám người Diệp Phàm đã đi đến một cái nơi gì quên mất tiêu cái thành gì rồi. Thì đến đây là để tụ hội lại với nhau, để những thiên kiêu trẻ tuổi đều có mặt ở chỗ này hết, nhằm mục đích là để trao đổi những cái huyết mạch mạnh nhất để có thể mở ra cái cổ lộ thần thoại. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này đám người Diệp Phàm, Long Mã đi tiếp tục leo lên tầng cao nhất trên Chân Hoàng Lâu. Ở trên đường nhìn thấy một ít thi thể chết vô cùng thảm thiết. Nghe nói Đế Thiên, Đại Ma Thần, những người khác vừa đi qua đều gặp phải khiêu chiến, bọn họ cường thế ra tay tạo thành sát kiếp. Đương nhiên lễ khí nặng nhất vẫn là bốn lang quân kim xả nhất mạch chủ động công phạt. Trong quá trình lên lầu giết gọn hơn 10 vị cường giả, tanh máu và tàn bạo. Rất nhiều cường giả đi vào cổ lộ Hoàng Kim nhân tộc đều là chí cường giả trẻ tuổi một thế hệ của các tộc, nhưng mà chân chính có tư cách xưng là chí tôn trẻ tuổi chỉ có mười mấy người. Chỉ có so đấu mới có thể phân ra cao thấp. Mặc dù xưng tôn trong các bộ tộc của mình, ở cổ lộ một vực là vương cũng vô dụng, khi rất nhiều chủng tộc gặp nhau cùng một chỗ mới có thể thể hiện ra ai yếu ai mạnh. Mặc dù rất nhiều người không phục, nhưng trải qua một số trận chém giết vừa rồi, nhưng cũng không thể không bất đắc dĩ cúi đầu. Trước mắt chỉ có mười mấy người có tư cách được xưng là chí tôn trẻ tuổi. Bọn người Diệp Phàm đi rất chậm, ở dưới lầu quan sát chư hùng, còn thực sự hiểu biết về các tộc, hiểu rõ trước phòng tương lai sẽ có huyết chiến đáng sợ. Hơn nửa canh giờ sau, bọn họ mới lên tới tận lầu cuối cùng. Mặc dù có truyền ra tin tức sinh mệnh cổ thụ, nhưng mà cũng chỉ có cường giả mấy chục cổ lộ ở gần đây mới biết mà tới thôi. So với đại tinh lộ mà nói, chỉ là một bộ phận nhỏ. Cường giả đi vào cổ lộ Hoàng Kim rất nhiều, nhưng mà so với vạn vực chư thiên còn kém quá xa, mới chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Trong vũ trụ mênh mông, cũng không có khả năng tất cả cường tộc đều biết mà tới. Đây thật đúng là uy nghiêm phải tự giết chóc mà ra mà. Bạn bác cảm thán nói, không chỉ riêng Diệp Phàm gặp phải khiêu chiến, mà Đế Thiên, Nhân Vương, thiên nữ Sơn Lam của thần tộc, Hoàng Kim Cự Nhân, đã lên lầu trước cũng đều mang trên người đầy vết máu. So ra Diệp Phàm bọn họ lên lầu sau cùng, trải qua chiến đấu xem như ít hơn. Trên người mấy người kia ướt đẫm máu, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt tới cỡ nào. Trên lầu cuối cùng này có một cái đài cao giống như là lôi đài, cũng giống như một thần đàn tối cao. Trước mắt chỉ có mười mấy người là có tư cách ngồi trên cao đó. Bốn lang quân kim xà tộc, thần tộc Sơn Lam, Hoàng Kim Cự Nhân, Thực Kim Thú, Tang Cổ Hậu Đại của Thần Ma, Đồng Nghĩ Thánh Vương, Lồng Tước, Thung Thiên Cổ Thú, Địa Thi, Huyết Thú, Thánh Linh Thạch Nhân, Đại Ma Thần, Đế Thiên, vân vân. Những người này đều ngồi oai vệ phía trên, mỗi người đều hùng bá thiên hạ, đều có một loại uy nghiêm không giống người thường, rúng động lòng người. Phía dưới có hơn 10.000 người thân sắc phức tạp, đều là chí cường giả trẻ tuổi một thế hệ của các tộc, nhưng so sánh với mười mấy người kia rõ ràng còn kém không chỉ một bậc. Vừa rồi không ít người khiêu chiến đều phải trả cái giá bằng máu, ước chừng hơn 100 người vứt bỏ tánh mạng. Lúc này không còn người nào dám đi khiêu khích, tất cả đều an phận. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, ở trên đế lộ bọn họ xem như đã thất bại rồi. Trên thần đàn, mười mấy người cao cao tại thượng khiến chư hùng cảm thấy cao không thể với tới, khó có thể lay chuyển địa vị của họ. Mọi người khát vọng nhưng không thể lên trên được. Diệp Phàm tới nơi lập tức có rất nhiều ánh mắt trông lại. nhìn xem hắn có đi lên được tòa thần đàn tỏa ra hào quang hừng hực kia hay không. Ta cảm thấy ngồi trên kia thật là thoải mái đó. Bàn Bác lên tiếng. Diệp Phàm gật đầu, cùng gã sống vai mà đi lên. Lập tức dẫn phát ra rất nhiều cường giả bất mãn, mà trước hết làm khó dễ chính là người ở trên đài. Kim Xà Nhị Lăng Quân hừ lạnh một tiếng, như là có một thanh thiên kiếm chém xuống, hàn khí kinh người. Diệp Phàm cất bước tới trước, toàn thân hào quang màu vàng hừng hực như một mảng biển cát màu vàng phập phùng, hóa giải sát khí lạnh căm căm kia. Tiếp đó trong con người hắn bắn ra hai luồng thần quang, nhìn về phía Kim Xà Nhị Lăng Quân, rồi hắn mới cùng với Bàn Bác ung dung bước lên đài. Kim Xà Nhị Lăng Quân quét ánh mắt lãnh liệt nhìn bọn họ, nhưng cũng không có tiến thêm một bước tỏ thái độ, giống như ba vị huynh đệ của mình ngồi ở đó không nhúc nhích. Tuy nhiên khóe miệng của gã mang theo vẻ cười lạnh tàn khốc, biểu lộ hiện tại gã chỉ không muốn ra tay chứ không phải kiêng kỵ cái gì. Năm đó đúng là chính gã đơn độc một mình xông vào một tinh vực khác, hủy diệt toàn bộ tộc đàn thần viên cường đại nhất, huyết tẩy tinh không, chấn động rất nhiều cổ vực. Gã chính là một truyền kỳ còn sống, uy danh hiển hách, các tộc đều kinh sợ. Từ khi xuất đạo cho đến nay, dưới tay của gã còn không có một địch thủ nào có thể còn sống chạy trốn cả. Không hề nghi ngờ, trên đài thần đàn này nếu luận về mạnh nhất là thuộc về bốn huynh đệ bọn họ, bởi vì mỗi người đều là chí tôn trẻ tuổi. Bốn đại chí cường giả của Kim Xà bộ tộc hợp cùng một chỗ, ai dám trêu chọc. Ta từng nghe nói thánh thể nhân tộc xem như là một loại thể chất siêu phàm, máu trong cơ thể của hắn có thể tính là một loại cổ huyết chí cường phù hợp yêu cầu. Đúng lúc này, huyết thú đột nhiên lên tiếng, gã được xếp vào hàng ngũ trên thần đàn, lời nói âm trầm lạnh lẽo. Không sai, chúng ta cần 10 loại cổ huyết chí cường, thánh thể dần ra máu có thể tính thêm một loại mà. Địa Thi gật đầu châm thêm. Hai đại cường giả này đều ngồi oai vệ trên thần đàn tối cao nhìn xuống chư hùng phía dưới. Lúc này trước sau nhắc tới thánh huyết, tỏ rõ một loại thái độ nhằm vào Diệp Phàm. Không chỉ có Diệp Phàm sa sầm mặt xuống, mà ngay cả Bàn Bác cũng phẫn nộ. Bọn họ tới nơi này là định trao đổi cổ huyết, trong tay nắm giữ cổ huyết của Ma Chu Vạn Chân định lấy ra đổi. Không thể tưởng tượng được có người xem bọn họ trở thành con mồi. Ngươi tin rằng lấy được máu xem ta là con mồi hả? Diệp Phàm nhìn bước tới, trong con người hào quang như bó lửa bùng cháy. Thì như thế nào chứ, đã sớm nghe nói qua máu của thánh thể nhân tộc bất phàm, hôm nay cống hiến ra đi, chúng ta đều sẽ niệm tình ngươi. Huyết thú là một loại hung thú thái cổ tàn nhẫn nhất, khát máu như mạng, bản thể dài tới mấy ngàn trượng, mà lúc này hóa thành một đạo nhân tóc đỏ, ngồi xếp bằng trên thần đàn. Màn sương máu mông lung bao quanh lấy gã, ánh mắt lạnh giá, nói. Chúng ta chính là có chủ trương này đó, chính là muốn xem ngươi là con mồi, thì như thế nào? Địa Thi thì càng trực tiếp hơn. Gã là một cổ thi đắc đạo, nghe nói có được thần thể kim thân bất hoại. Ta xem hai tên các ngươi đúng là chán sống rồi mà. Diệp Phàm lập tức ra tay, nắm tay màu vàng đánh nổ tung hư không. Từ xưa tới nay bất kể đi đến đâu, hắn đều không bao giờ lùi bước. Tranh hùng trên đế lộ đều cần phải dũng cảm tiến tới. Khi Diệp Phàm bay lên thần đàn, cả thân thể bắn ra hào quang vàng bốn phía, như là một vầng mặt trời phóng ra tia sáng rực rỡ bất hủ, có một loại lực lượng chí cường phát ra. Hắn tay trái bấm ứng, tinh tú chư thiên hiện lên, tay phải nắm thành quyền, nắm trong tay sinh tử luân hồi. Hắn giống như một tiên vương quân lâm chín tầng trời, chí thần chí thánh, rực rỡ lóa mắt. Huyết thú rống to một tiếng, ở sau lưng của gã hiện lên vô tận biển máu, phản phất như làm chúa tể một giới. Nắm trong tay thế giới Atula, đứng sừng sững trên biển máu, khí nuốt thiên địa. Lúc này gã vẫn chưa hiển lộ ra bản thể, vẫn còn có hình dáng một đạo nhân tóc đỏ, tóc trên đầu rối bù, ánh mắt như giả thú. Chưởng hóa càn khôn, bên trong ẩn chứa núi sông trấn áp xuống Diệp Phàm. Diệp Phàm nắm trong tay cái nắm tay màu vàng sinh tử luân hồi, tan biến hết thảy cả ngăn cản, dù là một thế giới trong bàn tay cũng không được, bị đánh xuyên thủng ngay đương trường. Truyền đến một tiếng vỡ vụn, một cái thế giới bị hủy diệt. Không thể không nói, huyết thú khủng bố siêu cấp, thế giới trong bàn tay hỏng mất, làm cho hư không nơi đó sụp đổ vặn vẹo. Nhưng bản thân của gã thì không nhúc nhích chút nào, với bàn tay to màu máu cứng rắn chống lại tay quyền màu vàng của Diệp Phàm. Giữa hai người bộc phát ra hào quang chói mắt, như lại rất nhiều tinh tú nổ tung, điểm điểm đốm sáng văng bắn ra bốn phương tám hướng. Nơi đây là chân hoàng lâu, tương truyền là bản thể của chuẩn đế độ kiếp thất bại lưu lại. Từ xưa bất hủ, nói cách khác, đổi lại là một chỗ khác thì ngay cả tinh tú trên bầu trời đều phải bị chấn cho rơi xuống rồi. Huyết thú cực độ cường đại là dị chủng chí cường trong hung thú thái cổ. Thân thể có thể đọ sức với thần ma, cũng chỉ có huyết thống như vậy mới có thể chịu đựng một quyền của Diệp Phàm mà không nổ tung. Điều này cũng là mặt nghiệm chứng. Chí tôn trẻ tuổi trên tinh không cổ lộ không có người nào là hư danh, bằng không sao có thể bộc lộ tài năng ở trong chư thánh. Phía dưới thần đàn có tới mấy ngàn người, bọn họ cũng không phải là thí luyện giả bình thường mà đều là mạnh nhất trong một thế hệ trong các tộc. Đều là thiên kiêu tuấn kiệt, là cạnh tranh từ trong ước vạn sinh linh mà ra, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhìn lên mười mấy người trên đài cao. Rất nhiều chủng tộc mới có thể sinh ra một chí tôn trẻ tuổi, những điều này đủ để chứng minh vấn đề. Nắm tay màu vàng của Diệp Phàm liên tiếp va chạm với chưởng của huyết thú. Thân thể đạo nhân tóc đỏ rung lên trong hư không, xuất hiện từng đạo tia chớp mãnh liệt. Diệp Phàm đổi hướng phóng đi, rất nhanh thay đổi đối thủ công kích về hướng địa thi. Nơi đó âm khí cuồn cuộn ngập trời, như là Minh Vương mở ra cánh cửa địa ngục buông xuống thế gian. Trong chưởng chỉ của địa thi xuất hiện mấy cái đạo dây xích sắt thô to đen nhánh sáng lóng lánh, như là xiềng xích trói hung thú ở chỗ sâu trong địa ngục, ngày nay trở thành vũ khí của gã. Gã là một khối cổ thi đắc đạo mà sinh ra, từng bị mai táng ở một chỗ cực âm, tích lũy qua bao tháng ngày hấp thu chí âm khí, may mắn dần dần sinh ra linh trí thành tựu cho tới ngày nay. Diệp Phàm tay không bổ tới, đánh đứt trời một đoạn dây xích. Bàn tay màu vàng vô kiên bất tồi, ngay cả binh khí cấp thánh vương đều vô dụng, cuối cùng phải bị hủy diệt. Nhưng mà thân thể địa thi vô cùng kiên cố, thể phách cứng rắn vượt qua tưởng tượng, xứng với cái tên kim cương bất hoại. Diệp Phàm bấm ấn, đánh ở trên thân thể của gã đều chỉ xuất hiện vài dấu trắng, vẫn chưa tan vỡ. Có thể trở thành chí tôn trẻ tuổi một thế hệ quả nhiên đều có đạo lý, không có một người nào là phàm tục. Ở trên tu luyện tất cả đều có chỗ độc đáo. Diệp Phàm giống như là làm nghề rèn vậy, tay trái bấm ấn tinh tú chư thiên lấp lánh, tay phải nắm thành quyền màu vàng vạn đạo thần quang, kịch liệt giao kích cùng địa thi, vang lên tiếng len keng. Loại lực lượng này, loại khí phách này, loại cường độ này khiến cho mỗi vị trẻ tuổi chí tôn đều rúng động. Kim cương bất hoại quyết đấu với kim thân bất diệt. Cuối cùng Diệp Phàm tả chưởng hữu quyền luân phiên xuất kích, đánh cho toàn bộ dây xích sắt trên người địa thi đứt đoạn, như là xâm nhập địa ngục, hủy diệt thần khí của gã. Nhưng địa thi thực sự quá cường đại, chí kiên chí cường, thân thể cũng không tổn hại, miệng phun âm khí, sương mù mờ mờ mịt mịt ngập trời. Phía dưới thần đàn mọi người đều rúng động, bọn họ là thí luyện giả vượt hơn xa người thường, đều là chí cường giả trẻ tuổi một thế hệ của các tộc, là một nhóm người cường đại nhất. Nhưng mà lúc này lại có cảm giác sâu sắc bản thân mình quá yếu ớt. Nếu đổi lại là bọn họ đi lên, phóng chừng sẽ bị một quyền đánh cho nổ tung, trở thành mảnh xương và máu bùn. Giờ khắc này trong lòng mỗi người đều phát lạnh, căm như hến. Hiện tại mới biết bọn họ không có ra tay đối phó với Diệp Hàm là một lựa chọn chính xác. Chỉ có người ở trên thần đàn mới có thể tranh phong cùng hắn. Trên đài cao, đám thực kim thú, tang cổ hậu đại của thần ma, thùng thiên cổ thú, Đồng Nghĩ Vương đều toàn thân mang đầy vết máu. Vừa rồi ai cũng đều trải qua chiến đấu kịch liệt như vậy. Mỗi một chí tôn trẻ tuổi leo lên tới tế đàn đều là dựa vào thực lực đánh giết mà đi lên. Ngoại trừ 45 quân kim xà, bao gồm thiên nữ Sơn Lam của thần tộc, đế thiên, thánh linh Thạch Nhân đều từng tắm trong máu mà đi lên. Trên chân hoàng lâu có rất nhiều cường giả đến từ các đại cổ vực, thuộc các chủng tộc bất đồng, đều là vô địch trong địa vực của mỗi người. Tới nơi này rồi ai cũng không phục ai. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, mỗi người đều muốn khắp thế gian đều là địch, cần chiến bại hết địch thủ mới có thể trèo lên đỉnh cao trên đế lộ. Diệp Phàm là một người cuối cùng tới đây. Người phía dưới không dám thử, nhưng không bao gồm người phía trên thần đàn. Bọn họ đều là từ đánh giết đi lên, dùng tính mạng tắm trong máu, trở thành chí tôn ngồi phía trên. Tự nhiên không có khả năng ngồi xem một người dễ dàng đi lên. Diệp Phàm có danh khí ở nhân tộc cũng vô dụng, đều phải qua một cửa này, phải dựa vào thực lực để các tộc khác chấp nhận. Trên thần đàn có một ít người dĩ nhiên hy vọng hắn ngã xuống để giảm bớt một kẻ cạnh tranh. Kim quyền của Diệp Phàm va chạm cùng hắc quyền của địa thi, trời sụp đất nứt, như là hai khối thần kim đang va chạm kịch liệt, chấn động khiến cho một số người xương tai đều sắp nứt ra. Người kia kiếp trước rốt cuộc là cái gì? Thân thể như thế nào lại cường đại như vậy? Không ngờ lại có thể chống lại thân thể của Diệp Tử nữa. Điều này không phù hợp lẽ thường à. Bàn Bác lộ ra vẻ ngưng trọng. Địa thi quá mạnh mẽ, làm cho đế thiên, thần tộc thiên nữ, bốn lang quân kim xà đều biến sắc. Thân thể vô địch như vậy ở cảnh giới này có thể nói là xưa nay hiếm thấy. Diệp Hàm thì không cần phải nói rồi, cùng huyết thú cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là một loại huyết thống tối cổ xưa, cường đại tuyệt thế. Ở thời thái cổ, chủng tộc này có thể tranh phong cùng thần ma. Mà địa thi thì quá mức quỷ dị, rất nhiều người đều đang phỏng đoán. Cổ thi kiếp trước tất nhiên có thân phận khó lường, bằng không sao có thể đến mức này. Diệp Hàm ánh mắt lãnh liệt, thi triển hết chân nghĩa lục đạo luân hồi. Một quyền khai thiên liệt địa, nắm trong tay sinh tử, thống trị luân hồi. Vài vũ trụ cổ xưa chuyển động. Địa thi bị đánh đập bay tung lên, nhưng cũng không có bị nổ tung, mà cả vật thể lại phát ra Phật quang vô lượng. Trong cơ thể truyền ra từng tràng tiếng tụng kinh. Gã bảo tướng trang nghiêm như là một vị cao tăng, tiếng thiện xứng vang không dứt bên tai, vang vọng khắp thiên địa, như là có Bồ Tát cổ Phật chư thiên đang gia trì và thủ hộ gã. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, mọi người đều ngây dại, rồi sau đó lông tóc dựng đứng, toàn thân phát lạnh. Kiếp trước của gã là một đại Phật tối cao hay sao? Hiển nhiên một quyền này của Diệp Phàm rất bá đạo, gần như sắp đả thương tới căn nguyên của gã. Mới kích phát ra thần lực viễn cổ đang ngủ đông trong cơ thể của gã, lúc này bùng lên. A-di-đà-phật. Tiếng tụng kinh cổ xưa vang lên không dứt, giống như một mảng luân âm thiên đạo đinh tai nhức óc, khiến cho linh hồn mỗi người đều sợ rung, khó có thể chịu đựng. Mỗi người đều rung động. Lai lịch quá lớn mà. Một vài bức đồ án cổ xưa hiện lên ở sau lưng địa thi. Từ bản thân của gã ở thời cổ đại đang triều bái một vị cổ Phật. Chảy dòng khí đế chấn động chư thiên muôn đời. Kiếp trước của cổ thi từng hầu hạ A-di-đà Phật, không phải cao tăng đắc đạo mà chỉ là đệ tử của A-di-đà Phật. Điều này quả thực nghe mà rợn cả người. Mỗi người đều hóa đá, tất cả đều bị chấn nhiếp. Phật quang vô lượng ở trên người địa thi tản phát ra, chiếu rọi ra hào quang rực rỡ bất hủ. Nhưng ngay sau đó lại phát sinh ra dị biến. Thần thánh đột biến, tất cả hào quang tường hòa trong nháy mắt trở nên đen nhánh, biến thành thi khí. Tiếng thiện xướng của Bồ Tát, cổ Phật chư thiên tất cả đều thay đổi. Địa thi chuyển biến thành tử khí. Cả vật thể âm lãnh, hào quang thần thánh đầy trời biến thành ô quang, bao phủ quanh thân của gã. Gã giống như một đầu đà, toàn bộ sợi tóc bốc ra, trên đầu lộ ra từng cái giới ngân, nhưng cả vật thể đen nhánh, không còn có một chút tường hòa của Phật tử, hoàn toàn biến thành đại ma rồi. Vì sao sinh ra, vì sao chết, nhân sinh một đời, chết là hết. A-di-đà-phật, cuối cùng một tiếng tụng, ta là ta, khó cầu luân hồi. Gã bị Diệp Phàm đánh đập thân thể rách cho tả tơi, được ô quang rèn đúc hoàn toàn khép lại. Vả lại một thân kim cương bất hoại được nâng cao một bậc, cả thân thể gã đen nhánh sáng lóng lánh. Địa thi lui ra phía sau, hướng về phía Diệp Phàm thi lễ, nói: Thế gian mặc dù nở rộ hay đóa hoa giống nhau, cũng chỉ là hình ảnh có sẵn của nó. Người thấy hoa này là lúc sáng lạng nhất. Đa tạ. Mọi người phát lạnh tận xương cốt. Đây thực sự là cổ tăng của thời đại A-di-đà Phật. Thi thể gã ở trong địa mạch bảo tồn cho tới ngày nay. Ngày nay ngộ đạo, chiến một trận với Diệp Phàm, nhờ đó mà kích hoạt Phật quang trong cơ thể, hoàn toàn lột xác, hóa Phật thành ma, càng cường đại hơn. Địa thi lui ra phía sau, quay về trên thần đàn. Diệp Phàm quyết đấu tiếp với huyết thú. Lần này con cổ thú bị bức phải lộ ra chân thân, toàn thân nó màu đỏ như là xích kim chế thành, vảy thật lớn lay động kêu len keng. Nó giống như một con giật lông, nhìn kỹ lại thì giống như một con biên bức thật là lớn có vảy. Chân thân dài mấy ngàn trượng, hiện tại hóa thành một trượng, tấn công ngang dọc, ngập trời pháp lực tuyệt thế. Lát chú thích nha. Con biên bức, biết bức là con dơi đó, còn con biên bức thì lát cũng không biết con gì nữa. Rồi tiếp tục nha. Cuối cùng... gã cũng rút lui, một lần nữa hóa thành đạo nhân tóc đỏ xuất hiện trên thần đàn. Ý đồ của gã là chỉ làm khó Diệp Phàm mà thôi, không muốn để cho hắn thuận lợi lên đài. Nếu có thể một kích tất sát là tốt nhất, nhưng mà nếu cần phải sinh tử đại chiến thì không có người nào nguyện ý tiến hành đến cùng. Dù sao chung quanh còn có hơn 10 vị chí tôn trẻ tuổi đang như hổ rình mồi. Diệp Tử đâu, nãy giờ ngươi vận dụng lực lượng có đạt tới 8 phần không vậy? Bàn Bác ngấm ngầm truyền âm hỏi. Gã muốn dựa vào đó để tính ra thực lực của những người này. Diệp Phàm đáp lại: Bọn họ cũng có giữ lại, lúc này sẽ không liều mạng đâu, sẽ dành toàn lực huyết chiến trên tinh không cổ lộ để phân sinh tử luân hồi. Phía trên thần đàn, tang cổ hậu đại của thần ma thái cổ đứng dậy, tóc đen dày rậm như thác nước chảy dài xuống thắt lưng, còn người sáng lạng như tinh tú, trên người gã có vết máu, hiển nhiên là đánh giết mà đi lên, lúc này đứng dậy, nói: "Để ta chấp nhận, chỉ cần tiếp ta một chưởng." Gã chỉ đứng ở nơi đó chí cường chí đại, khiến cho tinh tú chư thiên rung chuyển. Gã là hậu đại thuần huyết của thần ma thái cổ mấy vạn năm qua mới xuất hiện. Mọi người nhảy lộn trong lòng, đây chính là hậu nhân chân chính của thần ma thái cổ, thân thể cứng chắc như thần thiết, pháp lực như biển, đáng sợ nhất. "Không cần đâu, ta từng giao chiến với hắn rồi." Thiên nữ Sơn Lam của thần tộc nói, toàn thân phát sáng, trong cơ thể thần huyết ù ù vang lên, phóng ra lực lượng bất hủ, dường như đứng trên chín tầng trời nhìn xuống chúng sinh. Chỉ riêng với huyết thống mà nói, thần ma thái cổ và hậu đại chư thần là họ hàng gần, chỉ là không biết tách rời lúc nào, nhưng đều là chủng tộc cường đại nhất. Tang cổ hậu đại của thần ma thái cổ vô cùng uy nghiêm, nghe như vậy gật gật đầu, nói: "Được rồi." Cuối cùng gã không ra tay. "Chúng ta đều là đánh giết mà đi lên, muốn cho ta chấp nhận thì thi triển ra lực lượng có biểu hiện kinh thế là được rồi." Đồng Nghĩ Vương lên tiếng. Gã hiển hóa ra chân thân là một con kiến thần cao bằng một thân người, cả vật thể có màu đồng, tộc đó có thần lực trời sinh, phàm là người hiểu biết đều rất sợ hãi. Mà nó xưng tôn trên cổ lộ tinh vực là chí tôn trẻ tuổi một vực, thần lực tuyệt thế của nó đã không thể dùng kinh người để hình dung. Nhìn thân thể nó không cao lớn gì mấy, nhưng mà mới vừa bước tới thì gần như làm cho chân hoàng lâu nứt nẻ. Nên biết rằng thiên kiếp đáng sợ nhất cũng không thể hủy diệt được cây cổ thụ ngô đồng này. Diệp Phàm vươn ra một cái bàn tay to màu vàng, thiên địa ù ù vang động, ngăn chống bàn tay màu đồng cổ của nó hóa ra. Giờ khắc này tinh tú chư thiên đều rung chuyển. Hai người đều là thần lực chí cường khiến cho mọi người đều biến sắc, ngay cả bốn lăng quân kim xà cũng không ngoại lệ. "Người thông qua." Đồng Nghĩ Vương lùi ra phía sau. Bốn lăng quân kim xà mỗi người đều thực bình thản lạnh lùng, bọn họ là người nổi bật trong đó. Bốn đại chí tôn hợp cùng một chỗ, ai có thể đối địch. Lúc này bọn họ không nói gì, đây cũng là một loại thái độ xem như thừa nhận thần lực chí cường của Diệp Phàm. Không có người nào thử tiếp nữa, Diệp Phàm một người so tay nghề cùng mấy vị chí tôn trẻ tuổi, quyết đấu ở lĩnh vực sở trường của bọn họ. Cường thế như vậy, thực lực không thể nghi ngờ. Diệp Phàm đi lên thượng đàn, nhìn xuống phía dưới, chiêu cáo lại thêm một vị chí tôn quật khởi. Địa vị này được mười mấy người cường đại nhất tán thành, đặt vào hàng ngũ bọn họ, được chư hùng phía dưới kính sợ. Không thể không nói, không ai có sẵn hư danh mà thực sự đều rất cường đại. Thần tộc, thánh huyết người nào mà không khiến người ta sợ run? Nếu muốn giết chết bất cứ một người nào đều phải trả giá bằng máu. Không phải thần ma thì là thánh linh, đều khiến cho mọi người khiếp sợ. Lúc này không có người nào dám khiêu chiến bọn họ. Bàn Bác cất bước đi tới, cũng đi lên chỗ ngồi trên thượng đàn cao cao tại thượng này. Cùng Diệp Phàm tồn tại cùng một chỗ, lập tức dẫn phát mấy tiếng hừ lạnh. Người phía dưới thì im lặng theo dõi, không dám tùy ý trêu chọc. Nhưng người phía trên thì không có gì băn khoăn, có người cười lạnh lẽo, sát ý kinh người. "Người trên đài này có phải hơn nhiều đồ hay không vậy? Không phải mỗi người đều có thể đứng vững đâu, không phải tất cả đều có thể đi vào cổ lộ thần thoại đâu." Huyết thú lên tiếng. Diệp Hàm nghe như vậy, nhìn thẳng vào gã, lên tiếng lạnh như băng. "Đúng vậy, là hơi nhiều rồi, không bằng ta giết chết một người để bàn bác bổ sung vào, như thế nào?" Rồi sau đó hắn quét ánh mắt nhìn lướt một vòng mấy người trên đài, rồi dừng lại trên người huyết thú. "Để ta tự mình đến." Bàn bác lên tiếng, đỉnh đạt chỉ tay tới trước khiêu chiến, muốn chủ động công phạt. "Quên đi, thời gian không còn nhiều, sớm trao đổi một chút, gom đủ 10 loại cổ huyết mạnh nhất, ta khẩn cấp cần sinh mệnh cổ thụ." Tang cổ hậu đại của thần ma phi thường cường thế nói, ngăn cản mọi người tiếp tục gây chiến, hiển nhiên tiếng nói của gã rất có phân lượng. "Nói thật, ta thật cảm thấy hứng thú với quan tài chính lớp của thời đại thần thoại, nghe nói phía trên của nó còn có mấy sinh linh ngồi xếp bằng, theo quan tài cùng tiến trên cổ lộ." Kim xà Tam Lang Quân lên tiếng. Điều này lập tức khiến trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt. Trên cổ quan tài đại đế có sinh linh ngồi xếp bằng, điều này làm cho trong lòng hắn dâng lên sóng gợn ngập trời. "Có người nào muốn tranh đoạt quan tài chính lớp thời đại thần thoại với chúng ta hay không?" Kim Xà Nhị Lang Quân lộ ra vẻ tàn khốc, khóe miệng cười lạnh, nhìn quét qua mỗi người. Gã cường đại mà tự cao, từng huyết tẩy một vực khiến chư hùng đều sợ hãi. Mặc dù là mười mấy vị chí tôn trẻ tuổi trong lòng cũng đều có điều kiêng kỵ đối với gã. Ta cũng thật cảm thấy hứng thú đối với sinh mệnh cổ thụ đó. Kim Xà Đại Lang Quân đột nhiên lên tiếng. Trước đây gã luôn luôn nhắm mắt, lúc này chợt bắn ra hai luồng kim quang sắc bén tuyệt thế, khiến cho chư hùng không kìm nổi mà rung lên. Mười mấy vị trẻ tuổi chí tôn, mỗi người đều tự tôn, chỉ có ta là độc tôn. Tự nhiên không có khả năng lùi bước, đều trước sau hừ lạnh. Trên cổ lộ thần thoại gặp lại. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Không sai, đến lúc đó nhất định phải có một trận chiến rồi. Mọi người trước sau lên tiếng. Trên thần đàn cao nhất, hơn 10 vị chí tôn trẻ tuổi đang đứng sừng sững, từng người đều tài giỏi, khí thôn tinh hà, đè ép cả đất trời, cả nào cũng bất phàm. Trong bọn họ có thánh linh, có hậu đại của thái cổ thần ma, có huyết mạch của chư thần, cũng có thánh huyết thể chất, đến từ các cổ vực khác nhau, đều là người mạnh nhất trên các cổ lộ. Người như vậy đều là cao ngạo, duy ngã độc tôn. Trong lòng mang chí hướng thành tựu đại đế, không có người nào lại nguyện ý cúi đầu trước người khác cả. Đều là một thế hệ chí tôn trẻ tuổi, ai sợ ai. Tàn Cổ, Sơn Lam, Diệp Hàm, Đồng Nghĩ Vương, Địa Thi, Thùng Thiên Cổ Thú, từng người đều bể nghệ bốn phía, ngạo thị quần hùng, không ai chịu nhường ai cả. Trao đổi cổ huyết mạnh nhất đi. Thực Kim Thú nói, toàn thân gã có màu xanh, là một kim khí cổ thú, diện mạo rất hung mãnh, thực lực cực kỳ cường đại. Trên thần đàn xuất hiện từng đợt sáng mờ, mọi người đều mở bàn tay ra. Đưa thứ mà mình có ra trước mặt mọi người, lập tức có một cổ huyết khí mênh mông cuồn cuộn, xông lên tận trời bốc lên. Cổ huyết mạnh nhất, số lượng vượt qua 10 loại. Mỗi một loại đều đại biểu cho một loại huy hoàng, từng là các nhân vật tuyệt thế cường đại trong quá khứ, khiến cho khắp vạn vực chư thiên sợ rung. Lúc này khí tức cổ huyết cuồn cuộn bốc lên, giống như làn khối xông thẳng trời cao, rung động cả phiến tinh không này. Bàn tay Diệp Hàm có một luồng máu lớn bằng nắm tay, ô quang lấp lánh, phát ra cả tiếng sấm chớp, muôn hình vạn trạng, huyết khí ngập trời. Đây là huyết dịch được tinh luyện ra từ vạn trúc ma chu. Một con cổ chu lớn như vậy còn đang ở cảnh giới thánh vương, lại chỉ tinh luyện ra một luồng tổ huyết lớn bằng nắm tay. Có thể nghĩ mà biết tổ tiên của loại này khủng bố tới cỡ nào. Trong tay Tàn Cổ, hậu đại của thái cổ thần ma, là một luồng lam huyết, giống như một viên bảo thạch thật lớn. Màu lam tựa như ảo mộng, làm say lòng người. Đây là một loại cổ huyết đáng sợ, tản ra luồng lực lượng bất hủ. Mà trong tay Thực Kim Thú thì lại là một luồng huyết dịch màu bạc, như là một dải thiên hà. Từ kẽ ngón tay của nó chảy xuống, phát ra luồng sáng bạc, phi thường thần thánh và tường hòa. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, không nói cái gì khác, chỉ riêng ba luồng huyết dịch trong tay bọn họ cũng đã đủ để kinh thế hải tục rồi, đều là cổ huyết chí cường. Tại thời kỳ cổ xưa đó, những cổ tổ kia từng tung hoành trên trời dưới đất, có thể chiến một trận cùng chư thần. Vạn Túc Ma Chu là một loại thái cổ thần ma chân chính, đáng tiếc ngày nay chỉ còn lại các hậu duệ, đã không còn có một cổ chu huyết dịch tinh khiết xuất hiện nữa rồi. Luồng huyết dịch màu lam kia thuộc về một loại thượng cổ phượng hoàng điểu không à? Vậy mà lại là huyết dịch màu bạc, chẳng lẽ thật sự được tinh luyện từ trên người ma quỷ ra hay sao vậy? Mọi người biết, huyết dịch trong tay bọn họ đều là kết quả do được chiết xuất ra. Ngày nay đã gần như khó có thể tìm được những sinh linh có huyết dịch tinh khiết kia, nếu không cũng khó mà bị người ta đoạt được như vậy. Cổ huyết mạnh nhất cũng không phải chỉ có hư danh, một số cổ tổ từng khai sáng các thời đại vô cùng huy hoàng sáng lạng. Chủng tộc như vậy nếu có huyết dịch tinh thần, không có khả năng bị biến thành con mồi cho bọn họ săn giết rồi chia nhau ra như vậy. Khóe miệng Kim Xà Nhị Lang Quân lộ ra một tia cười lãnh khốc, trực tiếp lấy ra một cái đầu lâu màu sáng trắng thuộc về nhân tộc. Nhưng nhìn kỹ thì lại không quá giống. Cái đầu lâu này rất thô, xương trắng, xương gò má, phần miệng thì đều nhô ra, dường như khá giống người vượn chứ không phải là nhân tộc chân chính. Bập. Kim Xà Nhị Lang Quân vỗ vào thiên linh cái của cái đầu lâu, lập tức từ thức hiếu đầu lâu chảy ra luồng huyết dịch chói mắt, mang màu trắng nõn kèm theo màu vàng mờ nhạt, giống như là các ánh sao hội tụ mà thành, vô cùng sáng lạng. Gã há miệng hút một cái, một bộ phận cổ huyết bay vào trong miệng, trên mặt hiện lên vẻ say mê, khóe miệng cùng bộ răng trắng như tuyết dính các giọt máu, khiến cho người ta cảm giác cực kỳ kinh khủng. Đây là chí cường tổ huyết của Thông Tí Thần Viên bộ tộc, tục truyền tổ tiên bọn họ là Đấu Chiến Thánh Viên, một loại thiên địa thần hầu cường đại nhất không ở trong ngũ hành, ngoại trừ Lục Nhĩ Mi Hầu. Đáng tiếc đấu chiến thánh viên và lục nhĩ mi hầu sớm đã tuyệt tích rồi. Từ xưa đến nay cũng không có mấy con, mà huyết dịch của bộ tộc thông tí thần viên này từ lâu đã không tinh thuần nữa rồi. Kim xà nhị lang quân lại hút một cái, giống như đang thưởng thức món ăn ngon nhất thế gian. Cặp mắt lạnh khốc kia kết hợp với vẻ mặt hưởng thụ khiến người khác toàn thân phát lạnh. Thùng thiên cổ thú thì mở bàn tay ra, xuất hiện một luồng huyết dịch màu xanh lục, giống như ma trời nhảy lên, phát ra dao động khủng bố. Một vài người nhận ra thứ này đều hoảng sợ. Đây là thần quỷ huyết. Địa thi lấy ra một khối thủy tinh, bên trong phong ấn một luồng Phật huyết, có màu vàng sáng lóa. Đó là thân thể kiếp trước mà gã lưu lại. Ngày nay huyết dịch trong cơ thể đã sớm biến thành màu đen, hoàn toàn khác biệt. Thần tộc thiên nữ Sơn Lam búng ngón tay, tinh hà trở nên rực rỡ, có một loại khí tức khai thiên lập địa phát ra. Nơi đó có từng tia sương mù hỗn độn khuếch tán, khủng bố ngập trời. Cái gì vậy? Mọi người đều cả kinh kêu lên, sắc mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Trên đầu ngón tay của nàng có một viên thủy tinh cầu, bên trong phong ấn một luồng huyết dịch, có sấm rền chớp giật, khí tức khai thiên lập địa, dường như có một thế giới đang diễn biến. Sương mù hỗn độn lượn lờ, bao la hùng vĩ khung cùng. Chẳng lẽ đây là hỗn độn huyết? Thế giới này còn tồn tại người như vậy hay sao? Mọi người khiếp sợ, ai nấy đều rung động tâm thần. Đã sớm nghe nói, người trong cơ thể có hỗn độn huyết chảy thì từng xuất hiện tung tích tại chỗ sâu nhất của nhân tộc cổ lộ. Khó trách thần tộc thiên nữ muốn đi cổ lộ nhân tộc. Đây là đang truy tìm tên nhân loại kia. Chẳng lẽ hắn đã bị nàng ta đánh chết rồi? Hỗn độn huyết xuất hiện gây nên một hồi sóng to gió lớn. Mọi người cảm thán đây quả nhiên là một hoàng kim đại thế. Ngay cả hỗn độn huyết trong truyền thuyết tại thời đại thần thoại cũng xuất hiện. Thực sự khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Ta gặp một sinh linh, không phải nhân tộc, cũng không phải thần tộc. Trong cơ thể chỉ có một chút hỗn độn huyết rất loãng, để cho các ngươi thất vọng rồi. Thần tộc thiên nữ Sơn Lam lên tiếng nói. Nàng giết chết một sinh vật hình người, chí cường, nhưng không phải là có huyết thống hỗn độn chân chính. Tinh luyện huyết dịch toàn thân, cuối cùng cũng chỉ thu được một luồng hỗn độn tổ huyết không tinh khiết. Hơn 10 vị chí tôn trẻ tuổi lần lượt đưa ra cổ huyết mạnh nhất mà mình săn được. Có một điểm giống nhau, đều là tổ huyết được chiết xuất ra. Không có người nào chém chết được sinh linh có tổ huyết tinh khiết, mà nếu có người gặp phải thì ai giết ai còn chưa chắc đâu. Trong bọn họ thực sự có người là chí cường giả mang huyết dịch tinh khiết, nhưng mà không ai hiến ra máu bản thân, sợ bị người khác nghiên cứu, khám phá bí mật cùng nhược điểm của bản thân. Mọi người trao đổi máu, mỗi một giọt máu đều có vẻ vô cùng quý báu. Liên quan đến việc có tiến vào cổ lộ thần thoại được hay không, trên thần đàn có hơn 10 vị chí tôn trẻ tuổi, ai nấy đều mang thần sắc trịnh trọng. Cuối cùng luồng huyết dịch của vạn túc ma chu lớn bằng cái nắm tay của Diệp Phàm đã chỉ còn lại một bộ phận, đổi lấy mười mấy loại huyết dịch cũng đáng sợ không kém, lấp lánh các loại ánh sáng khác nhau. Loại đồ vật này là chí bảo, nếu mà đưa tới Vĩnh Hằng tinh vực, tất nhiên là có thể nghiên cứu ra một ít mảnh nhỏ của pháp tắc đại đạo. Thậm chí cướp đoạt được một ít truyền thừa ẩn giấu bên trong cái luồng huyết dịch này nữa. Diệp Phàm than nhẹ, lúc này hắn đã khó mà quay về được nữa rồi. Đoàn người bọn họ rời khỏi Chân Hoàng Lâu, bắt đầu các công việc để chuẩn bị tiến vào cổ lộ thần thoại. Có càng nhiều cường giả không chịu rời đi. Các chư hùng không có 10 loại cổ huyết mạnh nhất, nhưng cũng muốn tiến vào cổ lộ thần thoại. Lúc này chỉ có thể đầu nhập vào dưới trướng của hơn 10 vị chí tôn trẻ tuổi này mà thôi. Bên trong tòa thành là một mảnh hỗn loạn, thậm chí thỉnh thoảng có huyết chiến phát sinh, trong thành rất không bình tĩnh. Không chỉ có hơn 10 vị chí tôn trẻ tuổi có thể tiến vào cổ lộ thần thoại, Bá Dương, Thanh Thi Tiên Tử, Nhân Dương đều có thể đứng trên thần đàn này mà lại không xuất hiện, có lẽ đều có tính toán riêng rồi. Diệp Phàm nói, 10 loại cổ huyết xuất hiện đã có thể tiến quân, nhưng mà chư hùng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn tiếp tục chuẩn bị. Đám người Diệp Phàm tự nhiên cũng chuẩn bị giao chiến, điều tra tất cả mọi thứ, tiến đến chân thực, hiểu biết về những điều về quan tài chính lớp và sinh mệnh cổ thụ tại thời điểm thần thoại. Bởi vì hai cái loại đồ vật này có quan hệ tới quá nhiều thứ, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, vạn nhất tin tức là giả. Nếu đây chỉ là một cái bẫy, hậu quả thiết tưởng sẽ không thể chịu nổi. Loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Năm đó con của đế đạo nhất ở tinh vực Vĩnh Hằng đã lừa gạt rồi giết cả đại thánh Viêm Kỳ, để cho cổ hoàng tử Hỏa Lân Động thống khổ đến mức phát điên, bại vong chạy về Vĩnh Hằng, đến nay vẫn không có tung tích gì. Chuyện này chẳng lẽ có liên quan tới đạo nhất sao? Diệp Phàm tự nói, sinh mệnh cổ thụ là bất tử dược mà phụ thân của đạo nhất từng có, nên thứ này có ý nghĩa rất đặc biệt. Diệp Phàm nghiêm túc cân nhắc, cảm thấy có lẽ không có liên quan tới đạo nhất. Người này có tính cách không đường hoàng, năm đó chỉ vì thủ hộ Vĩnh Hằng, khi cổ tộc nguy cấp, nghiêm trọng uy hiếp tới an nguy nơi đó, đạo nhất mới ra tay độc ác, nên ngày nay cũng không có gì đáng để cho gã phải đắc tội nhiều chí tôn trẻ tuổi như vậy cả. Không giả được, phiến tinh dược này thật sự có sinh mệnh cổ thụ. Trên cổ lộ thần thoại từng có một tên dân bản xứ bẻ một cành sinh mệnh cổ thụ mà xông ra, toàn thân máu chảy đầm đìa, đi tới trên cổ lộ hoàng kim, chứng thực đó là cành cây được bẻ từ trên cây mẹ xuống. Bàn bác hồi tưởng, Diệp Phàm gật đầu, cùng bàn bác phân tích các loại tình huống trong này, tin tưởng đây không phải là sát cục. Nếu cho dù thực sự là một cái bẫy, bọn họ cũng có đủ con bài chưa lật để tự bảo vệ mình, an toàn rút lui. Cần dùng 10 loại cổ huyết mạnh nhất mới có thể mở ra cổ lộ thần thoại. Đây là sự thật hả? Bàn bác hoài nghi, hắn nghĩ tới Diêu Quang, cảm thấy có chút bất an. Chẳng lẽ tên này muốn làm ra một chuyện kinh thiên động địa, muốn cắn nút 10 loại cổ huyết mạnh nhất, dùng làm cái lá bài tẩy sao? Nếu là như vậy thì thực sự là đáng sợ. Long Mã rất nhanh mang tin tức trở lại, từ chỗ hộ đạo giả nhân tộc đạt được xác nhận. Cổ lộ thần thoại thực sự cần như vậy để mở ra, dùng các loại cổ huyết đổ lên trên tế đàn, thì như vậy mới có thể mở ra và bước trên con đường này. Ừ, vậy thì xem ra tất cả đều không có vấn đề rồi. Diệp Phàm mang ánh mắt sâu sắc, nhìn về phía tinh không, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Về phần quan tài chính lớp trong thời đại thần thoại, bọn họ sớm đã được nghiệm chứng trong thức hải của Vạn Túc Ma Chu. Con Ma Chu này đã tận mắt nhìn thấy quan tài thần linh ở chính tầng trời tiến vào phiến tinh vực này, còn đuổi tới mà xem nữa. Các chí tôn trẻ tuổi khác đều thực sự đi chứng thực, tiêu phí thật lớn tinh lực và tâm huyết, ngay cả mấy người cuồng vọng nhất cũng đều là tự mình đi nghiệm chứng. Loại chuyện này không được phép qua loa, không thể có một chút sơ suất nào cả. Thực kim thú, trang cổ, thần tộc, thôn thiên cổ thú, đồng nghĩ vương, thánh linh đều lần lượt đi ra. Có rất nhiều người đi theo, đó là những chư hùng đầu nhập vào bọn họ muốn bước lên con đường này. Hoàng kim cổ thành lập tức trở nên vắng lặng, mọi người đều đã đi ra, tiến vào cổ lộ thần thoại, bước trên khu vực cổ xưa thần bí nhất này. Đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát được rồi. Đám người Diệp Phàm tin chắc không có sai lầm, sau đó mới đi về hướng thần thoại tế đàn. Chỉ có trên cổ lộ hoàng kim mới có loại tế đàn cổ xưa nhất này. Trước mắt số lượng cực kỳ rất thưa thớt, chỉ có vài tòa nằm trong các hoàng kim cổ thành khác nhau. Thần thoại tế đàn dường như được dùng thi thể thần ma luyện chế thành, tạo hình quỷ dị, khắc hình thi chất đầy đất, chư thần ngã xuống, máu tươi xối xả, mặt trời rơi xuống, mặt trăng bị phá hủy, ngôi sao trên trời thì bị vỡ tan. Trên tế đàn cổ xưa này, các loại đồ án khiến cho người ta phải sợ hãi. Đây là thứ mà đám người Diệp Phàm lần đầu tiên được nhìn thấy. Năm tháng như đao cắt, thời gian dài như vậy đã trôi qua. Trên cổ tế đàn đã để lại vô số dấu vết loang lổ. Khi 10 loại cổ huyết rơi xuống, các bức họa cổ được khắc tại đây dường như trở nên có sinh mệnh. Thi thể chất đầy đất dường như là bỗng sống lại, chư thần gào thét, mặt trời rơi xuống, ngôi sao vỡ tan. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, trời đất mênh mông khôn cùng. Ầm một tiếng, đám người Diệp Phàm không kịp nhìn kỹ, tất cả đều biến mất ngay tại chỗ, bị cổ tế đàn truyền tống tới cổ lộ thần thoại, bước trên cổ vực thần bí nhất này. Trải qua thời gian quá dài, thần thoại tế đàn cũng đã trở nên phong hóa, xuất hiện vết rách. Các văn tự bị nứt ra, để lại các vết loang lỗ tan thương, sắp sửa bị hủy trong dòng sông năm tháng. Diệp Phàm rời đi, nhưng mười mấy loại cổ huyết vẫn đang chảy xuống. Trên bức họa thay chất đầy đất đang phát ra một luồng dao động đáng sợ, thần mang như biển, sấm rền chớp giật. Nơi này xuất hiện các loại dị tượng, bên trong bức họa thay chất đầy đất kia có các cổ thi thể thần ma, xây thành tế đàn. Lúc này bỗng sáng rực lên, mưa máu rơi tầm tã, âm phong gào rít giận dữ. Nơi này phát ra các loại thanh âm quỷ khóc thần gào, bức họa thay chất đầy đất bắt đầu chuyển động, giống như thần ma quốc độ chân chính đang hàng lâm. Cổ tế đàn chủ động hấp thu mười mấy loại cổ huyết mạnh nhất, mà các thần thoại cổ nhân được khắc trên bề mặt cũng dính tới cổ huyết, trở nên cực kỳ sinh động, u u lay động, dường như muốn sống lại, từ trong vách đá bước ra. Đây là một loại dị tượng khiến cho lòng người phải rung động. Cũng không biết qua bao lâu, nơi này rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. khôi phục vẻ thanh tĩnh từ lâu, trở nên lạnh tanh, đã không có một chút tiếng vang nào nữa. Vũ trụ rộng lớn vô ngần, đen tối, lạnh như băng. Đám người Diệp Phàm xâm nhập vào một mảnh cổ vực. Nơi này có không khí trầm lặng, không có một chút dao động sinh mệnh nào. Giống như là đang đi vào một cấm địa sinh mệnh cổ xưa, đã sớm cô quạnh từ rất lâu rồi. Rất yên tĩnh, vượt qua sức tưởng tượng, có thể rõ ràng nghe được dòng máu trong cơ thể mình đang chảy, cùng với tiếng động của các nội tạng trong cơ thể, giống như tiếng trống vậy. Đám người Diệp Phàm đều chìm trong bóng đêm, tất cả đều đang đề phòng, quá mức hắc ám, ngay cả ánh sao cũng đều không thể nhận ra, tối đen một mảnh, giơ tay cũng không thấy năm ngón. Đúng lúc này chỉ có linh cảm là có thể tồn tại, ánh mắt đã mất đi tác dụng, từng tia sáng màu vàng từ trong thân thể Diệp Phàm phát ra, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên có một cái tiếng tim đập thật lớn truyền đến, giống như có một người khổng lồ chống trời đang ở trong này, chìm trong giấc ngủ say. Đám người bàn bác, lông mã cũng có một cảm giác không thể tưởng nổi. Trong bóng đêm khung cùng này lại có một loại tiết tấu như vậy, thực sự là rất quỷ dị. Cơ thể Diệp Phàm tràn ra từng luồng tơ sáng màu vàng, chạm đến chỗ sâu trong vùng hắc ám xa xôi vô tận, tận cùng mà linh giác có thể nhận ra, không tiến thêm một bước nào được nữa. Nhất là tại mi tâm, có một con mắt dựng thẳng xuất hiện, đó là thiên nhãn mạnh nhất xuất hiện sau khi thân thể hắn mở ra bảo tàng, bắn ra một luồng sáng hừng hực, nhìn khắp vũ trụ xa xăm. Đó là... Diệp Phàm lúc này biến sắc, ở phía trước có một khối thi thể thật lớn, cao hơn vạn trượng, âm thanh đó chính là từ đó mà phát ra. Thật là đáng sợ mà, chẳng lẽ là tiếng tim đập của hắn sao? Đám người bàn bác hồi thần lại, linh giác đều phát tán ra, tìm tòi ra bốn phía, thấy được khối cổ thi thật lớn này. Gã cao lớn như vậy thực sự rung động lòng người, nên biết rằng đây cũng không phải là pháp tướng thiên địa gì cả, cũng không phải dị tượng mà là một khối chân thân. Đây là không biết bao nhiêu năm trước lưu lại, toàn bộ thân thể lạnh như băng, trôi nổi trong vũ trụ cô quạnh, vẫn như trước tản ra khí tức khiến người ta phải sợ run. Không có khả năng, nhìn trang phục của hắn tối thiểu cũng là sinh linh trước thời thái cổ, làm sao còn có tiếng tim đập được chứ? Ngay cả lông mã cũng mất tự nhiên, trong lòng rung động. Đột nhiên một loại dao động tê thiên liệt địa nhanh chóng quét đến, khiến cho nơi này trở nên cực kỳ nguy hiểm, giống như sóng lớn vỗ bờ, đánh cho cái bộ thi thể khổng lồ kia dạt vào một chỗ hắc ám khác. Thân thể đám người Diệp Phàm cũng không chịu khống chế, phóng về phía trước. Nơi đó giống như có một hải nhãn, thung thiên nạp địa, muốn hút tất cả vạn vật vào trong đó. Bọn họ rốt cuộc thấy rõ, thân thể đang bên cạnh một cái hắc động cực lớn, sắp bị hút vào trong, có một luồng nhiệt độ nóng cháy phát ra, muốn phân giải thân thể bọn họ. Mau lui lại! Diệp Phàm dẫn đầu lao về phía xa, hắc động lớn như vậy có thể hút cả vạn vật, hủy diệt tất cả mọi thứ, hơn nữa còn tán ra một loại lực lượng của cổ đại thần ma. Khối thi thể cao vạn trượng kia vô thanh vô tức chìm sâu vào trong hắc động, tư thế vẫn không thay đổi, dường như là đang chìm trong giấc ngủ. Tiếng tim đập đáng sợ tiếp tục vang lên, khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ thực sự nó vẫn còn sinh mệnh sao? Linh! Đám người Diệp Phàm rốt cuộc cũng chạy ra khỏi biên giới của hắc động, đi tới chỗ đủ an toàn. Hắn vận chuyển bí quyết chữ binh, nắm lấy bộ thi thể khổng lồ kia, muốn kéo nó ra. Đáng tiếc là rốt cuộc vẫn chậm một bước, hơn phân nửa đã bị kéo vào trong vũ trụ hải nhãn, hắc ám khôn cùng, không thể trông thấy, chỉ còn một cánh tay bay ra. Bộ thi thể khổng lồ đó kỳ thực đã sớm vỡ nát cả rồi, hẳn là đã chết trong thời kỳ xa xôi kia rồi, nhưng trước khi chết lại mạnh mẽ kéo các bộ phận thân thể hợp lại với nhau. Có lẽ không phải trái tim của gã đâu. Trong khoảnh khắc ta đã nhìn thấy một cái trống thần đang tự gõ trong cơ thể của gã. Diệp Phàm giải thích. Long mã, hoàng kim sư tử, cửu vĩ ngạc long, thiên hạc, hắc hùng thánh nhân đều lao lên, vây quanh cánh tay dài mấy ngàn trượng kia. Năm đó thân thể cổ xưa này bị người ta phân thây, một kiếm chém rụng cánh tay này, vết cắt rất là bằng phẳng, lúc này nơi đó đang bắn ra từng đợt kiếm khí. Điều này làm cho người ta phải khiếp sợ, tối thiểu cũng là một trận chiến trước thời thái cổ. Nhưng hiện giờ đạo tắc trật tự vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan, khiến cho người ta phải trố mắt mà nhìn. Đây là một vị đại thánh, không biết thuộc chủng tộc nào, cường đại tuyệt thế, năm đó có thể chạm tới cánh cửa chuẩn đế. Nếu không thì thi thể cũng sẽ không trường tồn cho đến ngày nay. Thời gian dài như vậy trôi qua, tinh khí trong cơ thể của gã vẫn chưa tan hết. Hiển nhiên đây là một nhân vật khó lường, tu luyện một loại bí pháp, nối các phần thân thể bị vỡ nát lại, hơn nữa trong cơ thể vẫn còn nồng nặc tinh huyết. Tối thiểu cũng trên 100 vạn năm trôi qua, tuy cũng có tinh hoa bị tán đi, nhưng mà tinh huyết này vẫn mạnh hơn chư thánh, có thể so với thánh vương đỉnh phong. Phát tại rồi, một cánh tay như vậy hả? Huyết dịch của nó ba đạo không cùng, tinh khí cũng ngang với thánh vương đỉnh phong, cũng đủ để ta tinh luyện ra cổ huyết rồi. Long Mã, Hắc Hùng thánh nhân đều kêu to, từng người đều vô cùng kích động. 12 thánh giả cũng đi lên con đường giống nhau, rèn luyện tinh huyết bản thân, hoặc hướng tới chân long, hoặc hướng tới cổ tổ mà tiến hóa. Điều này đối với bọn họ mà nói chính là may mắn lớn. Sau đó trong mấy tháng tiếp theo, lôi kiếp không ngừng đánh xuống. Một cánh tay dài tới mấy ngàn trượng ẩn chứa quá nhiều tinh huyết, theo phỏng đoán có thể là thần ma dị chủng. 12 thánh giả chiếm được chỗ tốt cực lớn. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm, bọn họ chính thức tiến vào cổ lộ thần thoại, trong phiến vũ trụ cô quạnh này thăm dò, tìm kiếm quan tài chính lớp, sinh mệnh cổ thụ của thời đại thần thoại. Nhưng vũ trụ rất rộng lớn, bọn họ tìm kiếm như vậy giống như những hạt bụi trong biển cát, căn bản là khó có thể tìm khắp cổ vực được. Trừ phi đại đế cổ sống lại, bằng không thì một người vẫn là vô cùng nhỏ bé trong vũ trụ tinh vực rộng lớn vô biên này. Đây là một thế giới cô quạnh, từ đầu đến cuối không chỉ sinh mệnh cổ thụ, đến cả tàn cổ, địa thi, thánh linh, thực kim thú, thần tộc thì đều vô tung vô ảnh. Có rất nhiều tu sĩ đầu nhập vào bọn họ cũng đều không thấy bóng dáng đâu. Diệp Phàm có chút không bình tĩnh, e sợ phát sinh biến hóa, bọn họ đi vào thần thoại cổ vực đã mấy tháng rồi, nhưng lại ngay cả một vật sống cũng chưa từng nhìn thấy qua. Hả, một tòa đại bi trôi nổi trong vũ trụ thật là lớn à? Vào một ngày, bọn họ rốt cuộc có phát hiện kinh người. Ở vùng tinh không phía trước có một cái tấm bia đá thật lớn, quả thực không thể dùng từ bao la hùng vĩ để hình dung. Không phải 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, mà là cao tới mấy vạn dặm. Nó so được với một viên cổ tinh, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều hành tinh, đứng sừng sững tại đó, giống như một cột mốc biên giới bao la hùng vĩ mà cổ xưa. Ở trên bề mặt có một vài cổ tự, mặc dù đã muôn đời trôi qua rồi, vẫn như cũ có một loại đại đạo cổ vận khiến người ta đắm chìm trong đó. Đây là một cột mốc biên giới, trên mặt có cảnh cáo rất trịnh trọng, phía trước là thần thoại cổ săn khu, có rất nhiều sinh vật đáng sợ thường xuyên lui tới, một khi bước qua ranh giới này có thể sẽ gặp phải họa sát thân. Cái gì mà thái cổ thần văn chứ? Theo ta thấy thì nó hẳn là văn tự của thời đại thần thoại, tên gọi tắt là thần văn thôi. Diệp Hàm nhìn chăm chăm vào mấy cái chữ cổ trên cột mốc này. Bọn họ bước vào phiến cổ vực này, lập tức cảm giác được không khí lạ thường, không hề cô quạnh như vậy nữa, mà có từng đợt sinh mệnh dao động phát ra. Không thể nào, chẳng lẽ là có một viên sinh mệnh cổ tinh? Bàn bác cảm thấy phấn chấn, nhưng đi được một đoạn tới phía trước, thân sắc bọn họ đột nhiên biến hóa. Đúng là có sinh mệnh dao động đó, nhưng đâu phải là cổ tinh gì, mà là một ít tay, chân, bại bị cắt cụt ra, cùng với từng mảng vết máu vương vãi. Nơi này từng phát sinh ra một hồi giết hại, có đại lượng tu sĩ bị giết, hơn nữa thời gian cũng không quá lâu, hẳn là phát sinh trong vòng nửa tháng trước. Nhiều năm như vậy vẫn có thần thoại cổ săn khu và các sinh vật hả? Chúng là cái gì vậy? Chẳng lẽ ngày thường đều đi lại trong tinh không hay sao? Hoàng Kim Sư Tử nghi hoặc nói. Cẩn thận một chút, cái phiến cổ săn khu này thực sự rất quỷ dị. Có các sinh linh cường đại sinh sống, có lẽ đã cảm ứng được chúng ta đến rồi. Diệp Phàm nhắc nhở. Đến đây nè, loại đồ vật này đã ngửi được mùi huyết khí của chúng ta nè. Thánh giả Hắc Hùng kêu to, nhắc nhở mọi người. Ngay tại phương hướng của gã, có một luồng sáng bạc đang nhanh chóng bay tới. Nó giống như một con mãng xà, lại giống như một con đại sa. Phá vỡ cả vũ trụ, lưu lại một đạo luồng sáng trắng rực rỡ bắn thẳng về phía này. Nó mở ra cái miệng to như cái bồn máu, lộ ra một bộ răng nanh trắng ẩn. Từng cái giống như lợi kiếm, đều dài từ một thước trở lên, lạnh lẽo khiếp người. Đây là một sinh vật vừa giống cá, vừa giống rắn, toàn thân đều là lớp vảy màu ngân bạch, lấp lánh ánh sáng, dài đến mười mấy trượng, huyết tinh ngập trời. Bàn bác ra tay, một cái tát đã đập nát sinh vật này ra, máu thịt bầy nhầy, nhưng mà gã lại nhanh chóng biến sắc. Từ phía xa có một đám ngư mãng đông nghịch, lấp lánh ánh sáng bạc đang lao tới. Thực sự là quỷ dị mà, đây chính là tinh không, như thế nào lại có một đám sinh vật cường đại như vậy thường xuyên lui tới vậy? Chẳng lẽ thực sự là thần thoại cổ săn khu sao? Diệp Phàm nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Chúng giống như một đám cá ăn thịt người, Một con thì không tính là cái gì, nhưng mà nhiều như vậy, trong thời gian dài, tuyệt đối có thể tạo thành uy hiếp nhất định. Chúng ta đi thôi. Bọn họ rời khỏi nơi đây, hóa thành vài luồng sáng bay về phía xa. Phía sau họ có đàn ngư mãng rậm rạp, bao phủ bởi lớp vảy dày đặc, tràn khắp tinh không, đuổi theo bọn họ. Nửa tháng sau, Bàn Bác, Thánh Giả Hắc Hùng, Thiên Hạc đều nguyên rủa liên tục. Loại sinh vật màu bạc này thực sự là loại hiền diễu nhất. Bọn họ ở chỗ sâu trong cổ săn khu, gặp phải các sinh vật càng đáng sợ hơn, mỗi ngày đều phải giao chiến. Chỉ trong nửa tháng, bọn họ tối thiểu cũng đã giải quyết đối với mấy chục loại sinh vật cổ cường đại. Cẩn thận nha, mấy con ngạc sa xuất hiện kìa. Diệp Phàm nhắc nhở. Mấy con quái vật lớn, từng con đều có diện mạo dữ tợn, toàn thân dày đặc thanh kim lân giáp, huyết khí ngập trời, có thân hình cá sấu, mọc ra đầu cá mập, toàn thân thì phủ đầy vảy, lấp lánh hàng quang. Mấy con này đặc biệt cường đại, đạt tới thánh cảnh, hơn nữa còn cao hơn đám người Diệp Phàm tận vài tiểu cảnh giới. Đám người Diệp Phàm cũng không sợ, nhưng cũng không dám sơ suất, nơi này không thể để xảy ra đổ máu được, chỉ cần giết một sinh vật thì mùi máu tươi sẽ đưa tới rất nhiều cổ thú. Không đúng à, nơi này là một mảnh tinh vực khô héo, không có sinh mệnh cổ tinh. Sinh vật nơi này sinh tồn như thế nào được chứ? Chúng đến từ đâu vậy? Bàn Bác nghi hoặc. Trước mắt trời khỏi nơi này rồi nói sau. Diệp Phàm nói, ở thần thoại cổ săn khu, lựa chọn tốt nhất chính là không nên giết chóc, nếu không sẽ dẫn ra các sinh vật cổ càng ngày càng khủng bố hơn. Có một lần bọn họ còn cảm giác được khí tức của Đại Thánh nữa, đó là vương giả của phiến cổ vực này. Nếu giao chiến, khẳng định sẽ gặp phiền toái lớn. Xa xa mấy sinh vật màu đen xuất hiện, mỗi một con đều dài hơn 2.000 trượng, đều là hổ kình, nhưng lại được phủ một cái lớp vảy lấp lánh ô quang, sát khí cực kỳ nồng đậm. Mẹ nó chứ, chúng ta tiến vào một mảnh hải vực hay là đi vào trong vũ trụ vậy? Tầm 9 ngày sau, bọn họ xâm nhập vào chỗ xa hơn, thỉnh thoảng nhìn thấy sinh vật cổ, đại chiến không ngừng. Nhưng ngay lúc này, bọn họ chợt nghe được tiếng hô giết rung trời. Bọn họ phát hiện rất nhiều tu sĩ đang chiến đấu kịch liệt với các loại cổ thú. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Đây là một hồi đại hỗn chiến, các loại cổ thú tràn ngập khắp nơi. Một con sinh vật thân rồng nhưng có cái đầu cá mập hổ, cấp bậc cổ thánh vương, toàn thân phát ra ô quang, huyết tẩy một phương, giết chết rất nhiều cường giả, đều là các tu sĩ từ Hoàng Kim Thành tiến vào thần thoại cổ vực. Huyết thú, tên gia hỏa kia gặp họa rồi, lại bị một con ngư mãng thiên dương đuổi giết. Bàn Bác cười to. Ở phía xa huyết thú, một trong các vị chí tôn trẻ tuổi đã gặp phải đại phiền toái. Có một con ngư mãng màu bạc sắp đạt tới thánh vương đỉnh phong, chuẩn bị đại thành, dài đến 5.000 trượng, đang không ngừng đuổi giết gã. Địa thi cũng ở đây, đang bị một con huyền quy chặn lại, không thể chạy thoát được. Diệp Phàm ánh mắt rất sắc bén. Một con huyền vũ lớn như ngọn núi nhỏ, trên lớp mai màu đen cứng rắn có từng vết khắc giống như bàn bát quái chiếu ra từng đợt thần mang. Nó có đạo hạnh sâu không lường được, thiếu chút nữa đã kéo được địa thi lại. Hai bên đang kịch liệt tranh phong, ngay cả địa thi cường đại như vậy cũng chỉ có thể đánh ngang tay với huyền vũ, căn bản là không giết được nó. Thần tộc cũng tới rồi. Long Mã nói, ánh mắt hướng về một phía khác. Ở nơi đó Sừng Lam toàn thân phát sáng, huyết chiến với rất nhiều cổ thú. Dưới chân chất đầy thi thể, các đóa huyết hoa tươi đẹp phụ trợ thêm, làm cho hình ảnh nàng càng thêm siêu phàm thoát tục, giống như thần linh hàng lâm. Đám người Diệp Phàm cũng bị tấn công tới gần phiến chiến trường này, không có khả năng tránh khỏi cái việc trở thành đối tượng bị tấn công. Một con đại mãng to như ngọn núi đang phun ra thuộc vào đầu lưỡi của nó. Nó đang quấn quanh một khối vẫn tinh thật lớn, nhìn xuống bọn họ, khí tức khủng bố, tuyệt đối là kẻ nổi bật trong cảnh giới Thánh Vương. Không đúng nha, mặc dù đây là thần thoại cổ săn thú, cũng không nên có nhiều sinh vật như vậy. Thời gian dài như vậy, bọn chúng làm sao mà sống được? Nhân loại, các người muốn đi tới bờ đối diện của thần thoại hay sao? Con cự mãng này uy nghiêm quát hỏi. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, cũng không muốn giao chiến với ngươi. Bàn Bác trống to, không muốn lúng vào cái cuộc huyết chiến này. Thật sự có tên khủng bố tới đây, là Đại Thánh đó nha, khẳng định là vương giả của phiến cổ săn khu này rồi. Long Mã kêu lên, cảm ứng được một luồng khí tức kinh người. Trước đây bọn họ suýt nữa đã gặp phải, chỉ có điều đã tránh được. Đúng lúc này phía trước trở nên giống như trời sụp đất nứt, vô số cổ thú lui ra phía sau, nhường lại một con đường. Một con cổ giao xuất hiện chỉ dài một trượng, nhưng lại có uy nghiêm đáng sợ. Nó đứng trên đầu một con cổ thú dài mấy ngàn trượng, phát ra uy lực ngập trời. Kim xà thứ lăng quân phiền toái lớn rồi, Bàn Bác nói, bốn vị lang quân của Kim Xà tộc quá mức cường đại, giết tới mức biển máu ngập trời, thi thể như núi, kết quả bị vương giả của cổ săn khu này chú ý. Đây là một con hắc hổ cao tới 3.000 trượng, toàn thân đen như mực, cực kỳ khiếp người. Thân thể thì khổng lồ, giống như một tòa núi thịt, đang đứng sừng sững. Đây là một tồn tại cấp bậc thánh vương đỉnh phong, rất có thể sẽ bước một bước mấu chốt, hóa thành một đại thánh chân chính. Cơn cuồng phong màu đen thổi qua, giống như sương mù ngập trời, bao phủ khắp nơi, thành thế kinh người. Mà nó lại chỉ là một đầu tọa kỵ mà thôi. Trên cái đầu cực lớn của nó, có một con dao lông dài một trượng đang đứng. Thân thể màu xám, không có chút sáng bóng nào, nhưng lại có một cổ uy nghiêm bể nghệ cả cổ săn khu. Đây là một con dao lông không có thân thể khổng lồ, mà giống như một cành cổ thụ, cứng cáp mà cổ xưa, phát ra một loại đại thế. Đôi mắt khiếp người của nó nhìn chằm chằm vào Kim Xà Tứ Lang Quân, giống như một cổ thần cao cao tại thượng, nhìn xuống con dân của mình, có một loại cảm giác áp bách rất cường đại. Tuy chỉ dài gần một trượng, nhưng nó lại là một đại thánh. Thân cao đứng thẳng, cái đuôi rũ xuống, đứng ở trên đầu hắc hổ cao như ngọn núi này khiến cho người ta nhìn mà úy kỵ. Rồng theo mây, hổ theo gió, tổ hợp giữa giao lông và hổ có một loại khí tức khiến cho cường giả khắp tinh vực phải sợ run. Mây mù quay cuồng, sấm rền chớp giật, chấn động khắp thần thoại cổ tinh không. Không thể không nói Kim Xà Tứ Lang Quân thực sự rất cường đại, một đường cường thế mà vào. Tại thần thoại cổ săn khu cũng không biết đã giết bao nhiêu sinh linh, thi thể rải khắp nơi, toàn thân đẫm máu mà đi tới. Giờ khắc này bọn họ thần sắc ngưng trọng, đối mặt với đại thánh, các chí tôn trẻ tuổi cường đại cũng phải lui về phía sau, kém một đại bí cảnh rất khó vượt qua được. Kim Xà nhất mạch không ngờ còn trên thế gian là hậu đại của cổ thần đằng xà. Tổ huyết mà được khôi phục như thời cổ tới mức cực kỳ thì có thể sánh được như cả chân lông. Dầu lông màu xám lên tiếng, con ngươi không sáng bóng nhưng cũng rất sâu sắc khiến người ta sợ run. Mọi người kinh hãi, Kim Xà nhất mạch quả nhiên có lai lịch kinh người, là hậu đại của thần linh đằng xà, khó trách lại cường đại như vậy. Kim Xà Tứ Lang Quân thân sắc hờ hững, lúc này điều hóa thành bản thể, cũng chỉ dài hơn một trượng, toàn thân giống như dùng hoàng kim luyện chế mà thành, đuôi chấm đất, thân đứng thẳng. Bốn tên các người có sát nghiệp quá nặng, huyết tẩy cổ săn khu, giết con cháu của ta, cần phải bị nghiêm trị. Dầu lông màu xám lúc này có một loại uy nghiêm đáng sợ. Hắc hổ cao 3.000 trượng rít gào, giống như một ngọn núi đánh tới, âm thanh đinh tai nhức óc, tinh không vỡ nát, lao về phía bốn vị lang quân trẻ tuổi của Kim Xà tộc. Trên đầu của nó, con dao lông màu xám cao một trượng cũng phát ra từng luồng gợn sóng mang phong cách cổ xưa, trấn áp về phía trước. Đó là khí thế cùng sát khí của đại thánh, chấn nhiếp lòng người. Hết tập 343 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.